Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, chương 2049, nhân hoàng truyền nhân. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng ở chân trời. Lại là cái kia 30 trượng to lớn kiếm khí cùng ẩn chứa nguyền rùa chi lực trường thương chạm vào nhau cùng một chỗ, thời gian phảng phất tại thời khắc này tĩnh lại. Hai cỗ dồi dào năng lượng tại thời khắc này lẫn nhau tiến hành thôn phệ. Giống như hai con mãnh hổ cự thú tại trên bầu trời chiến đấu. Tranh đoạt lãnh địa, một đợt lại một đợt năng lượng vô thanh vô tức tiến hành thôn phệ dung hợp. Sau đó lại vô thanh vô tức khuếch tán. Toàn bộ dưới bầu trời nhiệt độ tại thời khắc này đều nhanh chóng lên cao không ít. Vô hình kình phong cũng là theo bốn phía thổi qua. Làm đến không khí hiện trường lộ ra phá lệ yên tĩnh cùng lãnh tịch. Tại ngắn ngủi đứng im về sau, hai cỗ năng lượng ẩn chứa uy năng rốt cục toàn diện bạo phát. Trên bầu trời tách ra một đóa nóng rực hỏa diễm tới. Nổ tung dư âm cùng đáng sợ kình khí lấy trung tâm vụ nổ vì bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Tại phiến thiên địa này nhấc lên một cổ trích nhiệt cuồng phong thủy triều. Thổi đến Lam Phong bọn người quần áo phiêu động. Hồng hộc, vừa mới một kiếm kia dường như đem Lam Phong thể nội tích xúc năng lượng toàn bộ ép khô. Hắn đem nghịch long kiếm cắm xuống lòng đất, dùng hắn ổn định bóng người. Ánh mắt nhìn chằm chằm chân trời dư âm, miệng lớn thở hồng hộc lấy. Một chút máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Đó là vừa rồi kiếm chiêu quá mức hung mãnh sắc bén. Hao phí Lam Phong quá nhiều tinh khí thần, lấy hắn bây giờ thực lực căn bản cũng không đủ để chèo chống. Cưỡng ép thi triển, bị kiếm khí phản phệ. Dù sao, vừa mới một kiếm kia chiêu đã vượt qua nửa bước đế cảnh lực công kích phạm trù. Gia hỏa này làm sao lại đột nhiên thi triển ra như thế cường hãn công kích. Đủ để uy hiếp được bán đế cảnh cường giả. Kinh A Thơ lơ lửng giữa không trung. Nhìn về phía trước cái kia ngang dọc cuồng bạo năng lượng. Mi đầu vẻn vẹn nhíu chung một chỗ. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn mi đầu giãn ra. Trong miệng truyền ra tự tin lời nói đến. Bất quá thì tính sao. Cái kia ra hỏa dù sao không có lĩnh ngộ quy tắc. Thế công mạnh hơn lại có thể nào cùng ta thương đạo quy tắc chống lại. Xùy kéo. Oanh. Thế mà Kinh A Thơ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Kiếm khí vỡ ra vật gì đó âm thanh vang lên. Lập tức đang kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn vận rủi chi thương bị đánh bay. Một đạo quấn quanh lấy kim sắc. Phảng phất một đầu nộ long giống như kiếm khí dương nanh múa vuốt đối với hắn nổ bắn ra mà đến. Toàn bộ bầu trời tại cái kia sắc bén kiếm khí phía dưới phảng phất đều bị một phân thành hai. Cái này, đây là cái kia ra hỏa khí tức. Cái này. Điều đó không có khả năng. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến kiếm khí. Cảm nhận được kiếm khí phía trên ẩn chứa cái kia sắc bén mà lại làm cho hắn kinh dị cùng khí tức. Quen thuộc, Kinh A Thơ sắc mặt lần thứ nhất phát sinh cự đại biến hóa. Cả người biến đến mức dị thường địa thất thố. Trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm. Bạch, có điều hắn dù sao cũng là vương đồng dạng tồn tại. Ngắn ngủi rung động cùng giật mình về sau hắn thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vẫy tay một cái, bỗng nhiên đem vận rủi chi thương bắt lấy trong tay. Thể nội kinh khí bạo phát, đem hắn ngang lúc ở bên cạnh. Đồng thời, nhất tôn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sậm to lớn hư ảnh sau lưng Kinh A Thơ nổi lên. Huyết ảnh gia trí, thương thần thủ hộ, suy kéo, phốc phốc. Làm Kinh A Thơ đem phòng ngự tư thế triển khai nháy mắt. Sắc bén kiếm khí gào thét tiến đến. Bỗng nhiên từ trên người Kinh A Thơ lướt qua. Quần áo vỡ tan thanh âm cùng máu tươi cuồng phún thanh âm vang lên theo. Tại cái kia đáng sợ kiếm khí phía dưới. Kinh A Thơ bên cạnh to lớn thương thần hư ảnh tại sắc bén kiếm khí phía dưới. Phảng phất đậu hũ đồng dạng bị dễ dàng vỡ ra đến. Một phân thành hai. Dần dần tiêu tán, chờ sáng chói kiếm quang từ phía chân trời phía trên biến mất. Kinh A Thơ chật vật bóng người thì là chậm chậm địa nổi lên. Tại hắn tóc tai bù xù, một đạo phủ đầy máu tươi kiếm ngân theo hắn mi tâm xẹt qua. Máu tươi chảy ngang, phảng phất vì hắn mở ra con mắt dọc thứ ba. Đồng thời trước ngực hắn quần áo đều bị kiếm khí xé rách. Một đạo trường đao 40-50cm kiếm ngân nổi lên, phảng phất muốn đem hắn thân thể một phân thành hai. Đồng thời kinh A Thơ trong tay vận rủi chi thương theo vị trí trung tâm bị hoàn mỹ cắt chém trở thành hai mảnh, đứt gãy ra. Nếu không phải có cái kia khổng lồ thương thần hư ảnh thủ hộ tiêu hao quá nhiều kiếm khí cùng cái này vận rủi chi thương đón đỡ, chỉ sợ kinh A Thơ cả người tại cái kia sáng chói kiếm khí phía dưới đều bị một phân thành hai. Tại Lam Phong một kiếm kia phía dưới, kinh A Thơ có thể nói là thảm bại chấm dứt. Quả nhiên là hắn. Kinh A Thơ ngơ ngác nhìn trong tay cái kia đứt gãy trở thành hai mảnh vận rủi chi thần cùng trên thân lưu lại vết thương. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cũng không biết đến cùng là ai lại có thể mang cho kinh A Thơ như thế rung động. Ngô Vương, nhìn thấy một màn này, Anna thân hình mấy cái thời gian lập lòe phóng tới, rơi vào kinh A Thơ bên cạnh, trong miệng truyền xuất quan cắt thanh âm. Ngô Vương, người thế nào? Ta không sao. Kinh A Thơ nhẹ nhàng bầy bầy đầu, tâm niệm nhất động, thể nội dồi dào cương khí bạo phát, làm cho trên người hắn vết thương chậm rãi khôi phục, đem chảy xuôi máu tươi ngừng. Dù sao gia hỏa này là hàng thật giá thật bán đế cảnh cường giả, tuyệt không phải như vậy có thể tùy tiện đánh giết, mà lại hắn vẫn là đem thực lực tận lực địa áp chế ở bán đế cảnh trở xuống. Một kiếm này uy lực, Lam Phong ngơ ngác nhìn cái kia bị kiếm khí gây thương tích, lộ ra chật vật vạn phần kinh A Thơ, trong lòng đồng dạng là tràn ngập rung động cùng giật mình. Hắn vốn cho rằng một kiếm kia có thể ngăn lại A Thơ Vương công kích đã không dễ, lại không nghĩ tới vậy mà lại cường hãn như thế, đem kinh A Thơ trọng thương. Nếu không phải kinh A Thơ thân là bán đế cảnh cường giả, tại vừa mới một kiếm kia phía dưới chỉ sợ đều đã chết. Cái kia gia hỏa đến cùng là ai? Hắn sáng tạo kiếm kỹ vì gì mạnh như thế? Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại trong đầu ta? Giờ khắc này, Lam Phong trong lòng tràn ngập rất nhiều nghi vấn. Kinh A Thơ xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, nhìn về phía Lam Phong ánh mắt biến đến càng địa thận trọng lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Bạo quân, người đến cùng là nhân hoàng người nào? Nhân hoàng? Nghe nói kinh A Thơ lời nói, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên chưa nghe nói qua kiếm đế tên tuổi. Ngay sau đó, Lam Phong chính là trầm giọng mở miệng. Thật có lỗi, ta cũng không nhận ra cái gì nhân hoàng. Không biết ngươi vì sao hỏi ta cùng người hoàng quan hệ. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong mắt sáng lên. Vừa rồi tại cái kia não hải trong thế giới cái kia truyền thụ cho hắn kiếm kỹ nam nhân tự xưng bản hoàng, chẳng lẽ nói hắn cũng là nhân hoàng? Lam Phong trả lời tựa hồ tại kinh A Thơ trong dự liệu. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có lại trong vấn đề này dây dưa. Theo vừa mới đạo kiếm khí kia đến xem, trong lòng của hắn đã có nhất định đáp án. Gia hỏa này có thể là nhân hoàng truyền nhân, hẳn là dùng một loại bí thuật phong ấn ở trong cơ thể hắn truyền thừa. Vừa mới hắn hẳn là mở ra bộ phận truyền thừa ký ức, mà chính hắn tựa hồ lại hoàn toàn không biết gì cả. Bạo quân, lần này coi như số ngươi gặp may. Anna, chúng ta đi. Hơi chút trầm ngâm, kinh A Thơ trầm giọng mở miệng. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn không hề dừng lại một chút nào, cất bước hướng về nơi xa bước đi. Anna thì là theo sát sau. Chờ một chút. Thấy thế, Lam Phong nhịn không được trầm giọng nói, ngươi còn có chuyện gì? Kinh A Thơ xoay đầu lại, mắt thấy Lam Phong trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Dựa theo ước định, ta ngăn lại vừa mới một chiêu kia, ta có thể hỏi ta một vấn đề. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động, trong miệng truyền ra hùng hồn mà tràn ngập tư tính thanh âm. Hỏi đi. Kinh A Thơ không kiên nhẫn mở miệng, trong miệng ngươi nhân hoàng cùng đại tai nạn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lam Phong trầm giọng hỏi, ngươi đây rõ ràng là hai vấn đề, ta chỉ có thể nói cho ngươi đại tai nạn đem bao phủ toàn cầu. không có bất kỳ cái gì quốc gia khu vực có thể may mắn thoát khỏi. Bọn họ đến từ tinh không, được xưng là tinh không dị tộc. Đến mức nhân hoàng tin tức, chính ngươi đi tìm. King Arthur nhàn nhạt quét Lam Phong liếc một chút, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói, nhưng trong lòng thì tràn đầy bất đắc dĩ cùng thở dài. Gia hỏa này đã là Long Hoàng chọn chúng con cưng, lại là nhân hoàng chọn chúng truyền nhân. Chỉ là, không biết hắn là không có thể gánh vác lên nhân hoàng cái kia phần trách nhiệm. Theo King Arthur lời nói rơi xuống, hắn không hề dừng lại một chút nào. Bóng người vậy mà từ từ biến đến trong suốt, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Gia hỏa này vậy mà cũng có được ẩn thân năng lực. Nhìn lấy King Arthur bọn họ biến mất vùng thế giới kia, Lam Phong mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái thế giới này đối với hắn mà nói càng ngày càng lạ lẫm. Phong ca, người thế nào? Tại Lam Phong lâm vào suy tư lúc, một bên Tô Hàn Yên thì là đi tới, mở miệng cười. Hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, hắn thân thể liền một trận quỷ dị nhúc nhích, biến trở về thiên diện sát thần thập trác nguyên bản bộ dáng. Ta không sao, ngươi sự tình làm tốt a. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, lập tức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào thiên diện sát thần thập trác trên thân, trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, thiên diện sát thần thập trác thì là cười đánh một cái búng tay, trong miệng tràn ngập tự tin lời nói. Vậy còn không là một bữa ăn sáng. Cô nàng kia tuy nhiên bưu hãn thực lực bất phàm, nhưng là còn không phải bị tiểu gia ta một cái mê hồn nhãn thuật giải quyết. Chỉ là không thể đem nàng triệt để khống chế. Thiên diện sát thần thập trác chỗ lấy có thiên diện, danh xưng không chỉ là bởi vì hắn có được có thể tùy ý biến hóa mô phỏng người khác để thân thể biến hình bí thuật, cũng bởi vì hắn tu luyện lấy một loại thâm ảo thất truyền nhãn thuật, có thể mất phương hướng đối phương, nói ra bọn họ đáy lòng bí mật cùng quá khứ, chỉ có giải người khác đi qua, hắn biến hóa mô phỏng lên mới có thể càng giống, đạt tới khó phân thật giả cấp độ. Vừa mới thiên diện sát thần thập trác cũng là sử dụng hắn nhãn thuật uy năng ngắn ngủi địa mất phương hướng Anna, đồng thời đối hỏi thăm. Nghe được thiên diện sát thần thập trác trả lời, Lam Phong vừa rồi có chút buông lỏng một hơi, xòe bàn tay ra vỗ vỗ thập trác bả vai, sau đó đè xuống đồng hồ nút cô, trầm giọng hỏi, cũng thế, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Hắn muội, cái kia hai tên gia hỏa thực lực không ra thế nào? Chạy trốn ngược lại là nhất lưu, để bọn hắn trốn thoát rơi. Đồng hồ trong máy bộ đàm truyền đến Tô Diệc Nhiên cái kia cực độ không sảng khoái âm. Không có chuyện, đi thôi, trước trở về rồi hãy nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, mang theo thiên diện sát thần thập trác cất bước hướng về dưới núi bước đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.